Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 178, Sư Hồn Thuật. Đừng nhìn nước Trần này chỉ đứng ở sau top 10 các quốc gia, mà nhân khẩu lại tới ngàn vạn người, cho nên có nhiều tu tiên giả, nhất là tán tu, bởi vì có không ít tán tu, cho nên thường xuyên vì món đồ vật rẻ hơn và linh thạch nên mua chúng. Bởi vậy, đạo sinh tồn của Trần gia không tệ. Lôi Động một thân áo đen, bởi vì toàn thân có sương mù che phủ cho nên không người nào có thể nhìn thấu, tu vi cao không thể chạm tới, cho nên có hai luyện khí kỳ tầng 3 tầng 4, chính là người trẻ tuổi của Trần gia chạy tới, cung kính mới hắn vào, chăm trà rót nước, cũng nói lời khách khí với hắn. Cũng mơ hồ dò hỏi ý đồ tới của Lôi Động. Bản thân ta nghe nói Tú Hồ Sơn Trang nhiều thế hệ kinh doanh sinh ý cầm đồ, tình hình kinh tế vừa vặn có chút dư giả, cho nên muốn tìm kiếm một hai kiện linh khí vừa tay. Lôi Động vừa uống trà, bất động thanh sắc nói ra, đương nhiên, nếu có công pháp ưu tú thì càng thỏa đáng. Linh khí. Hai người trẻ tuổi run lên, chợt hiểu ra người ở trước mặt bọn họ tuyệt đối không phải luyện khí đẳng cấp cao trong tưởng tượng của bọn họ, mà là tu sĩ trúc cơ kỳ, thần sắc người trẻ tuổi cầm đầu cung kính, gương mặt nghiêm nghị, liền cúi đầu nói, thỉnh tiền bối chờ chút. Việc này vãn bối không thể làm chủ được, vãn bối đi mời thúc gia gia đến. Lôi Động rất tùy ý, gật đầu bảo hắn làm đi. Người tuổi trẻ kia đi rất nhanh, sau đó liền trở lại, tiếp tục châm đầy nước trà, ân cần mà gọi một tiếng tiền bối thân mật. Không qua bao lâu, một âm thanh vang vọng khắp phòng, không biết là đạo hữu phương nào tới chơi, Trần Mỗ không thể tiếp đón từ xa, xin thứ lỗi. Trong chớp mắt, có một lão gia tóc hoa râm xoải bước đi từ cửa vào, lão giả tuy già nhưng vẫn tráng kiện và tinh thần vô cùng phấn chấn. Lộ ra nụ cười mang đặc điểm của người làm ăn, nói, Trần Mỗ chính là nhị đương gia của Sơn Trang. Bái kiến đạo hữu, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Kẻ hèn này họ Đinh. Lôi Động không mặn không nhạt nói ra, thời gian của Đinh Mỗ quý giá, Trần nhị đương gia nên đi vào chính đề. Thì ra là Đinh đạo hữu. Lão giả họ Trần cũng không phải mới gặp khách hàng như thế này lần đầu, người tính tình nôn nóng như thế, lợi nhuận từ đó ngược lại càng lớn. Hắn tươi cười híp mắt, nói, không biết Đinh đạo hữu, có yêu cầu đặc thù gì với linh khí hay không? Ngoài ra, công pháp pháp thuật, dựa theo phẩm chất chia làm sơ giai, trung giai, thượng giai, đỉnh giai, dựa theo tu vi của đạo hữu. Cũng không nên để mặc tới công pháp đỉnh cấp, bởi vì loại công pháp này cũng chỉ có các tông phái đỉnh cấp mới có, nhưng chúng ta đây có một bộ công pháp thượng giai, không biết đạo hữu có hứng thú hay không? Linh khí chỉ cần thượng phẩm hoặc cực phẩm. Về phần thượng giai công pháp, lấy ra cho ta nhìn một cái. Lôi Động chậm rãi nói ra. Bỗng nhiên sắc mặt của tên lão giả họ Trần trầm xuống, trở nên khó chịu, nói, thì ra đạo hữu tới là cố ý bới móc thượng phẩm linh khí, đây là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, bổn trang cho dù có, cũng không có khả năng bán ra ngoài, về phần cực phẩm. Khẩu khí của Đinh đạo hữu đúng là quá lớn a. Bới móc. Lôi Động cười ha hả. Hắn móc từ trong trữ vật thủ trạc ra một cái túi trung phẩm linh thạch, vung tay lên, xuất hiện một đống lớn trung phẩm linh thạch chồng chất trên bàn trà, chồng chất lên giống như tòa núi nhỏ, lòe lòe tỏa sáng, linh khí tinh túy tán giật ra khắp nơi. Kỳ thật nếu nhìn mà xem, thực tế chỉ có mấy trăm khỏa trung phẩm linh thạch mà thôi, nhưng thoáng cái đã tung ra, lại làm cho lão giả họ Trần kia rung động tâm thần, tuy hắn thân là nhị đương gia, nhưng thoáng cái nhìn thấy nhiều trung phẩm linh thạch như vậy. Ánh mắt cũng tỏa sáng. Sau đó lộ ra thần sắc khiếp sợ, ý niệm tham lam xuất hiện trong đầu, hắn đang suy nghĩ làm thế nào tiêu diệt tên tu sĩ họ Đinh này. Ngươi nói đúng lắm, Đinh Mỗ tới đây chính là cố ý bới móc. Đột nhiên khói đen trên người Lôi Động tràn ra đậm đặc, giống như đám cá đang bơi ra khắp nơi, trong nháy mắt tiếng gào khóc thảm thiết như U Minh luyện ngục vang vọng khắp căn phòng, chấn nhiếp nhân tâm. U Minh đại phát. Sắc mặt lão giả họ Trần trắng bệch hét lên. Lão giả họ Trần, phản ứng cũng cực kỳ linh mẫn. Hoảng sợ kêu to, toàn thân xuất hiện ánh lửa, sau đó lao nhanh ra. Giờ này khắc này, ý niệm trong đầu của hắn hiện giờ chính là giữ mạng. Về phần đứa cháu trai có thiên phú không tệ này, cũng bất chấp nhiều như vậy. Tốc độ độn tốc của hắn rất nhanh, nhưng quỷ ảnh độn của Lôi Động cũng không phải mặt hàng bình thường, nhất là khi được U Minh Đại Pháp gia trì. Quỷ ảnh hiện ra trùng trùng điệp điệp, trong chốc lát hắn đã xuất hiện ở cửa ra vào, lúc hắn đánh ra một trảo, còn mỉa mai, muốn đi. Chê cười. Lôi Động đã có chuẩn bị từ sớm, làm gì có chuyện một tên tu sĩ trúc cơ tầng 2 lại có thể chạy trốn được chứ? Mà U Minh quỷ trảo rộng vài thước, dãy dồ mà đi, trong hoàn cảnh được U Minh đại pháp tạo ra này. Quỷ trảo giống như giao long nhập hải, thùng lùng vào biển, như hổ thêm cánh, uy thế lăng không tăng vọt thêm mấy thành, khí phách 10 phần muốn bắt lấy hắn. Lão giả họ Trần cũng là người có kinh nghiệm chiến đấu, ngạnh sanh ngừng gấp lại ở giữa không trung, uốn éo xoay người đánh ra một chưởng, một đạo hỏa diễm tinh túy biến ảo thành một cự chưởng, trực tiếp đón đỡ quỷ trảo đang bắt tới. Cùng lúc đó, hai người trẻ tuổi kia cũng thi triển thân pháp của mình, nhanh chóng lao ra bên ngoài, nhưng trong mắt trúc cơ kỳ như lôi động, tốc độ của bọn họ quá chậm, hơn 10 đạo u minh quỷ khí cuốn về phía bọn họ. Không ngừng cuốn quanh thân thể của bọn họ, đột nhiên tốc độ của bọn họ ngừng lại, giống như thân hãm vào trong bùn lầy, không thể triển khai thân pháp. Sắc mặt hai tên này vô cùng tái nhợt, càng sợ hãi hơn nữa. Rống một lão hổ toàn thân trắng đen giao nhau, cao ba thước gầm lên một tiếng đầy tức giận, thân hình xẹt qua, tàn ảnh hiện ra liên tục. Trong giây lát nhào tới chỗ hai tên trẻ tuổi kia. Mà lão hổ này, chính là phệ hồn ảnh hổ mà Lôi Động nuôi dưỡng nhiều năm, hiện giờ còn chưa trưởng thành hoàn toàn, nhưng đã có thực lực tương đương với luyện khí kỳ tầng 10. Cho nó đối phó hai tên trẻ tuổi này. Đúng là đại tài tiểu dụng. Oanh! Cự chưởng do hỏa diễm tạo thành và u minh quỷ trảo va chạm với nhau, trong chốc lát có khí lãng bắn ra kịch liệt, kích phá những thứ trang trí trong phòng thành bụi phấn, mảnh vỡ bị hỏa diễm đốt cháy, ánh lửa bắn ra khắp nơi, còn cự chưởng bằng hỏa diễm tiêu tán đi, nhưng u minh quỷ trảo chỉ lắc lư mấy cái, hư ám đi không ít, nhưng vẫn như trước, lao về phía trước và chọc lấy. U minh quỷ trảo chính là một loại pháp thuật phi thường xuất sắc của âm sát tông, Lôi Động vô cùng ưa thích loại pháp thuật này, cho nên bỏ không ít thời gian khổ tu, hiện giờ được U Minh Đại Pháp gia trì. Làm gì có đạo lý bị đánh tan dễ dàng? Chương 179, Sư Hồn Thuật. Thừa dịp thần niệm của lão giả họ Trần bị chấn động, nhanh chóng lọc vào trạng thái thất thần, liền chọc lấy hắn. Nắm vào trong tay. Đối phó với tu sĩ có tu vi cao hơn mình một tầng, Lôi Động không dám quá mức chủ quan, cũng không dám phí quá nhiều thời gian. Cho nên nhân cơ hội này, giơ tay lên, một tiếng vang thê lương phát ra, một đạo ánh sáng màu xanh xoay tròn. Phong. Âm thanh nặng nề tản ra bốn phía. Một cái pháp thuẫn linh khí không tầm thường lăng không xuất hiện trước mặt lão giả họ Trần, hai bên giao kích vào nhau, mặt ngoài của pháp thuẫn bị cắt một cái thật sâu. Linh quan đại giảm, đây không phải là trung phẩm linh khí do tổ tiên truyền lại hay sao? Sắc mặt của lão già họ Trần tái nhợt mang theo hoảng sợ, lúc này trực tiếp mở miệng cầu xin tha thứ, Đinh huynh đệ, có chuyện gì cứ từ từ nói, Triệu gia ra bao nhiêu tiền, chúng ta sẽ trả gấp 10 lần. Lôi Động cũng kinh ngạc vì lực phòng ngự của cái pháp thuẫn này không tầm thường, với tu vi trúc cơ tầng 1 của mình thúc dục tịch diệt pháp luân, cũng không đánh nát được. Tịch diệt pháp luân chỉ có thể cắt một đường ở mặt ngoài thôi à, phải biết rằng, tịch diệt pháp luân không phải là thượng phẩm linh khí tầm thường có thể so sánh được. Mà nó lại là bổn mạng pháp khí của Lôi Động, càng am hiểu cắt đồ vật, vô cùng sắc bén, không ngờ lại bị trung phẩm pháp khí ngăn cản được. Cảm thụ thần hồn của mình truyền ra cảm giác đau nhức, hiển nhiên là sau cú va chạm kịch liệt vừa rồi, thần hồn bị trùng kích quá lợi hại, chập trùng không tiêu. Nếu như tiếp tục một lần nữa bị tịch diệt pháp luân công kích thêm lần nữa, chỉ sợ thần hồn sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Về phần hắn cầu xin tha thứ đầu hàng, cũng chỉ là nói láo với Lôi Động mà thôi. Lôi Động từ trước đến nay đều có chủ ý, không động thủ thì thôi, một khi động thủ thì phải đuổi tận giết tuyệt. Không lưu hậu hoạn. Hư lạnh một tiếng, có chút nhấc tay lên, U Linh quỷ vệ vốn đang tàn hình hào hứng bừng bừng, trực tiếp lướt tới, song đao thẳng tiến. Tuôn ra cổ hào quang màu đen. Oanh! Lão giả họ Trần mới vừa từ trong U Minh quỷ trảo dãy dụa ra, làm sao theo kịp U Linh quỷ vệ lấy tốc độ mà trứ danh chứ? Nhất là đầu U Linh quỷ vệ này, lại được thượng phẩm dưỡng hồn tháp không ngừng thoải mái, cộng thêm thường xuyên thôn phệ huyết nhục của yêu thú. Đã tấn thăng đến 3 cấp, trình độ cường đại, há có thể xem thường. Nếu không có việc gì, Lôi Động thỉnh thoảng dùng nhiều tiền mua thi thể của yêu thú cho nó thôn phệ. Chẳng phải là làm không công sao? Song đao mang theo hào quang tối tăm, trùng trùng điệp điệp nện lên tấm chắn, kiện trung phẩm linh khí này vốn bị thương, bị hào quang đánh trúng, lập tức chia năm xẻ bảy. U Linh quỷ vệ thế đi không giảm, song đâm như muốn xuyên qua ngực của hắn, hỏa diễm quanh thân của lão giả họ Trần mông lung, cực kỳ chật vật trốn tránh, chỉ có lực chống đỡ. Trong phòng khói đen quỷ khí, lại nồng đậm hơn vài phần, nhiệt độ cả gian phòng lại hạ thấp xuống, làm cho người ta sởn gai ốc. Vô số lệ quỷ từ trong lá cờ màu đen tuôn ra ngoài. Nhất là con dẫn đầu, thể trạng còn lớn hơn lệ quỷ bình thường gấp bội. Khí thế cực thịnh, toàn thân tản ra oán khí trùng thiên, tiếng xèo, xèo vang lên, dương nanh múa vuốt, hung hăng đánh về phía lão giả họ Trần. Lệ quỷ này, đương nhiên chính là âm hồn của Lý Trường An bị lôi động giết lần trước, sau khi trải qua luyện hóa biến thành chủ hồn của vạn quỷ phiên. Tuy lúc này kém xa lúc hắn còn sống, nhưng so với lệ quỷ tầm thường thì hung mãnh hơn vô số lần. Nó chính là đầu lĩnh, cộng thêm hoàn cảnh chung quanh được U Minh Đại Pháp biến thành có lợi cho nó, bọn lệ quỷ còn hung tàn tà ác hơn bình thường vài phần, cũng không còn kết cục bị sung làm bia đỡ đạn như trước kia nữa. À! Mấy trăm lệ quỷ đã tràn ngập khắp căn phòng, cộng thêm hoàn cảnh thích hợp nên hung ác hơn, có mấy chục đầu trong đó leo lên người lão giả họ Trần, rậm rạp chằng chịt, giống như một bầy ong, trảo quào răng cắn, chúng đánh xuống một kích, vòng bảo hộ bằng chân khí của lão giả họ Trần lập tức tiêu tan. Lệ quỷ sẽ thừa hư nhược mà vào, từng con sẽ dùng móng vuốt sắc bén đâm xuyên thân thể, xé rách và cắn nuốt huyết nhục của hắn. Tiếng kêu tê tâm liệt phế vang vọng khắp nơi, nhưng vạn quỷ phệ thân, mặc dù hắn vừa mới vận kình đẩy lui chúng, chỉ trong chớp mắt sau đó chúng giống như dòi bò trong xương. Cho dù như thế nào, lão giả họ Trần cũng khó mà thoát khỏi chúng. Trong khoảnh khắc, chỉ còn một khung xương trần trụi, hắn ngưng tụ sinh hồn muốn bỏ trốn, lôi động ở bên cạnh chờ sẵn, U Minh quỷ trảo tiếp tục bay ra, bắt lấy sinh hồn của hắn. Nó kêu chi chi tra tra, rên rỉ liên tục. Lôi động lấy tay đặt lên sinh hồn, tà quang trong mắt đại phóng, thần niệm bao phủ sinh hồn, tóc không gió mà bay. Thân thể rung động kịch liệt, sinh hồn này vừa rời thân thể không lâu, trí nhớ lạc ấn chưa tiêu tán. Đủ loại trang cảnh, nhân vật, tiến vào trong đầu của lôi động, mồ hôi nhỏ giọt trên trán của hắn. Pháp thuật kia, hắn đã sớm học xong, nhưng cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn mang ra sử dụng. Với tu vi của lôi động, thi triển sư hồn thuật quá mức miễn cưỡng, tiêu hao quá mức kịch liệt. Không được lâu dài. Cũng may, những trí nhớ của sinh hồn đã bị hắn nhớ rõ, cũng không lâu lắm, lôi động đã đạt được kết quả cần tìm. Thở dài một hơi, thu hồi thần niệm, chỉ mới qua có vài giây, đã giày vò lôi động không chịu nổi. Cũng may vận khí cũng không tệ lắm, đã đạt được thứ cần tìm. Sinh hồn trúc cơ kỳ tầng 2, đương nhiên không thể lãng phí, trực tiếp ném vào trong vạn quỷ phiên. Miễn cưỡng đánh pháp quyết. Giống như lần trước, trong vạn quỷ phiên xuất hiện cái quỷ thủ giống như từ địa ngục thò ra, ngạnh sanh kéo sinh hồn suy yếu không chịu nổi vào bên trong, mà sinh hồn này liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết. Sau đó tiêu tán trong vô hình. Lôi động lúc này nuốt hai hạt hồi khí đan, cũng không thu vạn quỷ phiên, mà tiếp tục thúc giục một phen. Mấy trăm con lệ quỷ, theo cửa sổ, khe cửa, trực tiếp bay ra phía sau. Về phần hai mao đầu tiểu tử luyện khí tầng 3 tầng 4, đã sớm bị U Minh quỷ khí cuốn thân, sau đó bị phệ hồn ảnh hổ sống sờ sờ chụp chết. Về phần sinh hồn, đã sớm bị ảnh hổ nuốt rồi. Đương nhiên, bởi vì tu vi của bọn họ còn thấp, sinh hồn căn bản không đủ cô động, hiệu quả cũng không lớn, lôi động cũng lười giật đồ của linh sủng. Cùng lúc đó, lôi động cũng bay ra khỏi phòng, ở trên không trung quan sát, thần niệm không ngừng quét qua bốn phương tám hướng, diện tích sơn trang không lớn, ở trong mắt của lôi động, thần niệm muốn bao trùm cả sơn trang, nếu như bị lộ ra một chút, đúng là chê cười. Nhưng mà, nếu như không tản thần niệm ra ngoài, phán đoán động tĩnh lớn hơn, vẫn có thể làm được. Dùng cường độ thần niệm trước mắt của lôi động. Số lượng lệ quỷ trong vạn quỷ phiên không ít, đạt tới 400-500 con. Chương 180, thu hoạch, thượng. Đương nhiên, so sánh lợi hại, cũng chỉ có một con trúc cơ chủ hồn. Mà con trúc cơ kỳ chủ hồn, chỉ số thông minh tuy cũng không cao, nhưng so với những con có chỉ số thông minh không đáng nhắc tới, chỉ thôn phệ theo bản năng thì mạnh hơn rất nhiều. Dưới mệnh lệnh của lôi động, chủ hồn bắt đầu chỉ huy mấy trăm lệ quỷ, bay ra khắp sơn trang, tàn sát tất cả sinh vật còn sống.

Cả hai kiện đồ vật đều run rẩy rất nhỏ, ngay sau đó, là một làn khói đen phun ra ngoài, sau đó nhanh chóng quấn quanh thân tháp. Nhìn thấy dị tượng như thế, trong lòng của Lôi Động cảnh giác 10 phần, không dám có chút chủ quan, cũng không dám động tay vào. Mà thần niệm của hắn ngưng tụ lại, nhẹ nhàng nâng nó lên, cũng may, không lâu lắm, khói đen liền bị phệ hồn tháp hấp thu vào bên trong, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Lại đợi thêm một lát, vẫn không có chút dấu hiệu kỳ quái gì, Lôi Động lúc này mới cầm phệ hồn tháp lên lần nữa, thử dùng thần niệm xâm nhập vào bên trong tháp. Cũng không khác gì lúc bình thường quá lớn, nhưng có một điểm đã cải biến. Ở vị trí trung tâm, lại có một tinh thể hình thoi tản ra hào quang tối tăm, toàn thân hiện ra hình dáng lờ mờ, so với tất cả bảo thạch mà Lôi Động từng nhìn thấy còn hoàn mỹ hơn, mà hào quang trên tinh thể kia, giống như con mắt đang nhấp nháy. Thần niệm của Lôi Động vừa mới va chạm vào tinh thể kia, vật ấy lại động đậy, theo thần niệm của hắn, nhanh chóng bay về phía hắn. Nội tâm của Lôi Động siết chặt, vội vàng thu hồi thần niệm của mình, nhưng tốc độ của vật ấy lại vượt xa tưởng tượng của Lôi Động. Thần niệm thu về rất nhanh, nhưng nó cũng không chậm. Thần niệm của Lôi Động thu vào trong mi tâm, thì khối tinh thể đó cũng khắc vào trong ấn đường của hắn, va chạm phát ra một tiếng ba. Đau đớn kịch liệt, một cổ thần niệm khổng lồ truyền tin tức vào trong đầu của Lôi Động. Mà đầu của Lôi Động lúc này, giống như có thể bị nổ tung trong chốc lát. Thống khổ kêu gào thảm thiết, gương mặt của hắn trở nên dữ tợn hung ác. Một tay vịn đầu, một tay cầm vào khối tinh thạch đang dán vào ấn đường, muốn lấy nó ra. Nhưng Lôi Động chủ vừa mới chạm vào thứ này, thần kinh của hắn phát ra đau đớn kịch liệt, đau thấu tâm can. Từng giọt mồ hôi, từ trên trán của hắn không ngừng rơi xuống đất. Cho dù Lôi Động ráng chịu đau đớn như thế nào, cho dù hắn dùng sức mạnh thế nào, cũng không có biện pháp gỡ khối tinh thể trên trán của mình xuống được. Mà tinh thể kia giống như đang trừng phạt hắn, càng làm cho hắn đau đớn thêm mấy phần. Ý chí nghị lực của Lôi Động cứng cỏi, cũng không duy trì được bao lâu. Cho nên qua một lúc, dứt khoát ngất đi. Hai quỷ vệ mà hắn triệu hoán ra, vẫn trung thành và tận tâm thủ hộ bên cạnh thân của hắn, không cho bất cứ kẻ nào quấy rầy. Sau khi Lôi Động ngất đi, sắc mặt của hắn bình tĩnh hơn nhiều. Nhưng tinh thể hình thôi trên trán của hắn, vẫn phát ra hào quang và tiết tấu đều đều như trước. Giống như đang mở to mắt của mình ra, nhấp nháy mấy cái, lộ ra khí tức yêu dị 10 phần. Thời gian, giống như dừng tại đây, cũng không biết trôi qua bao lâu, Lôi Động mới từ từ tỉnh lại. Sau khi hắn có được ý thức, đột nhiên hắn mở to mắt, thần niệm phát ra, thăm dò 4 phương 8 hướng. Trong chốc lát, hắn đã nhìn rõ toàn bộ kết cấu trong cái động, hiện ra trong đầu của hắn. Lập tức, hắn có chút ngạc nhiên, tuy mình cực kỳ chú trọng rèn luyện thần niệm, nhưng thần niệm chỉ mạnh hơn người cùng cấp bậc mà thôi. Nhưng mà, dùng cường độ thần niệm trước khi hôn mê của hắn, tuyệt đối không có biện pháp nhìn rõ toàn bộ kết cấu của cái động này, nhìn rõ ràng như thế. Có thể nói chỉ hơi nhìn rõ một chút, đã rất không tồi rồi, nhưng mà... Lôi Động nhanh chóng lấy tay sờ lên tràn, nhưng không sờ thấy vật gì. Cái tinh thể khảm lên trán của hắn trước khi hôn mê, đã biến mất không còn bóng dáng. Nhưng mà, phệ hồn tháp đang nằm yên trên mặt đất, tại sao nó lại không xuất hiện? Tại sao lại như thế? Thần niệm tăng cường chính là chuyện tốt, nhưng tăng cường một cách khó hiểu thế này, làm cho Lôi Động có cảm giác không yên lòng. Ngồi xếp bằng xuống, tĩnh khí tập trung tinh thần, bắt đầu nhớ lại những chuyện đã diễn ra. Sau khi tập trung tinh thần, trong đầu xuất hiện một ít tin tức, những tin tức hỗn loạn này nhao nhao xuất hiện. Nhưng mà, Lôi Động lần này, cũng chỉ có thể ngăn cản bọn chúng ở bên ngoài, tìm hiểu một ít tin tức trước đã. Thời gian, trôi qua từ từ, sau khi tốn hao suốt một ngày, Lôi Động cuối cùng cũng hiểu được toàn bộ tiền căn hậu quả của việc này. Khối tinh thạch hoàn mỹ trước kia, phát ra hào quang tối tăm mà quỷ dị, trên thực tế không phải là tinh thạch gì cả. Mà nó thật ra là ma chủng. Chính là thứ vào thời kỳ thượng cổ. Chính là của ma tông truyền thừa còn sót lại, ma tông này chính là tông phái quát tháo thiên hạ thời thượng cổ. Ma chủng cũng không phải chế tạo mà có, cũng không phải tự nhiên đạt được, càng không phải vật tầm thường có thể tùy tiện nhìn thấy. Nó chính là thánh vật của tông phái, truyền thừa cho người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ tuổi của tông phái. Một khi có truyền nhân ma tông đạt được ma chủng, sẽ tiếp nhận ma chủng truyền thừa, mà quá trình vừa rồi, Lôi Động đã trải qua. Không nói cửu tử nhất sinh,

Nhưng nghĩ tới thiên ma, lại có một thứ tác dụng khác. Suốt một tháng này, ban ngày Lôi Động không ngừng mô phỏng thể ngộ tâm tính của thiên hạ vô song. Nhưng lúc ban đầu rất khó khăn, không cách nào tiến vào. Đến cuối cùng, Lôi Động chỉ cần trầm ngâm trong chốc lát liền có thể sơ bộ tiến vào tâm tính thiên hạ vô song. Chỉ thấy huyền âm chân khí trong cơ thể Lôi Động vận chuyển liên tục, dùng nó thôi động công pháp thiên ma biến. Thời gian dần qua, tim đập càng lúc càng nhanh, làn da của Lôi Động biến thành hồng nhuận phơn phớt. Ngay sau đó, tim đập càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Thần sắc của Lôi Động cũng từ bình thản biến thành thống khổ, hô hấp trở nên nặng nề mà dồn dập. Nhưng loại thống khổ này giống như chỉ diễn ra trong chớp mắt. Huyết dịch bắt đầu sôi trào. Thần hồn truyền ra một cảm giác khoan khoái dễ chịu, phiêu nhiên như tiên, cảm giác vô cùng thoải mái. Toàn thân của hắn nhìn không được mà rung động một hồi. Huyết dịch càng ngày càng nóng, Lôi Động cảm thấy ngực của mình chướng lên, lại nhìn không được mà há miệng thét lên đầy điên cuồng. Âm thanh vang vọng khắp nơi, chấn động lớn tới mức mảnh vỡ trên vách đó, đổ rào rào rơi xuống. Mà cổ quốc khí tích tụ trong ngực, vào lúc này đã quét sạch. Một cảm giác thống khoái dễ chịu, nhẹ nhàng vui vẻ tràn ngập thân thể. Lôi Động nắm hai đấm lại, chỉ cảm thấy toàn thân, tràn ngập lực lượng vô tận. Trong lòng có cảm giác, chỉ cần nguyện ý, hắn có thể phá hủy tất cả, huyết dịch toàn thân tuần hoàn rất nhanh, trên làn da có một tầng ánh sáng xanh bao phủ. Lôi Động đạp chân một cái, thân thể bắn đi như đạn pháo. Oanh! Tiếng nổ nặng nề trên đỉnh động, đá văng tung tóe, nhưng Lôi Động không bị thương một chút nào. Phiêu phù trên đỉnh động, tâm chỉ cảm thấy thoải mái, lực lượng vô cùng vô tận tràn ra. Nếu như Lôi Động có thể nhìn khuôn mặt và đôi mắt của mình hiện giờ, thì có thể phát hiện trên mặt xuất hiện một nụ cười vô vi, mỉm cười tràn ngập hương vị khát máu. Ánh mắt, có tâm tính cuồng ngạo coi trời bằng vung, xen lẫn trong đó là sát cơ và lệ khí nồng đậm. 3. Lôi Động đá lên đỉnh động thật mạnh, cước lực thật mạnh. Lao xuống phía sau. Nhưng hắn lại dùng động tác lộn vòng khó thực hiện nhất, hai chân giẫm mạnh lên nền động, tiếng vang thật lớn, đá dưới chân chia năm xẻ bảy, cùng lúc đó, Lôi Động lại lao ra khỏi động, ngẩng đầu nhìn trời, bay thẳng lên trời cao. Tốc độ của hắn cực nhanh, so với lúc thi triển quỷ ảnh độn, ít nhất còn nhanh hơn gấp đôi. Đương nhiên, nó cũng không phiêu dật xuất thần giống như quỷ ảnh độn. Sau khi thi triển thiên ma biến, tâm tính của hắn, hành vi, cùng với chiến ý hoàn toàn khác nhau. Lôi Động chỉ cảm thấy, trong ngực có một cổ khí thế vô hạn cần phải phát tiết, trong thân thể có vô số lực lượng dùng không hết. Một khối cự thạch rộng nửa trượng, dưới một quyền của hắn, vỡ tan thành mảnh vụn. Một cây đại thụ che trời mấy người ôm không hết, bị khuỷu tay của hắn va chạm, đại thụ sụp đổ. Một cái thác nước rộng hơn một trượng, một chưởng đập tới, lại tạm thời đình trệ. Sau khi hắn đã phát tiết được một nén hương, toàn bộ lực lượng của Lôi Động cũng thiêu đốt hết, thậm chí còn tiêu hao không ít. Ngồi dưới đất, tâm tình Lôi Động khôi phục trở lại, từng ngụm thở hổn hển. Thiên ma biến thiêu đốt không chỉ riêng huyền âm chân khí, còn có thể lực của Lôi Động. Giờ phút này, hắn không muốn nhúc nhích dù chỉ là một chút, thậm chí cả khí lực đứng dậy cũng không có. Cốt cách toàn thân, giống như bị đứt gãy, thống khổ làm cho tinh thần của hắn như muốn sụp đổ. Tất cả lực lượng, cũng đã khô kiệt. Thiên ma biến giống như một yêu nữ đòi hỏi vô độ, rút sạch toàn bộ tinh lực của Lôi Động. Đương nhiên, Lôi Động cũng biết như thế này thì không được. Cố nén cảm giác kinh mạch toàn thân như muốn nổ tung, cốt cách hóa thành bột mịn. Ngồi xếp bằng xuống, miễn cưỡng nuốt một hạt tiểu ngũ hành đan, tay hắn cầm một khỏa trung phẩm linh thạch, bắt đầu ngồi xuống luyện khí. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Lôi Động tinh thần no đủ đứng dậy, trong đôi mắt, ẩn chứa cảm giác vui sướng. Lúc này đây ngồi xuống, hắn đã tinh tiến rất nhiều, không thua ngày bình thường ngồi xuống tu luyện 4-5 ngày. Tu luyện giả cũng biết, nếu như dưới tình huống tiêu hao chân khí quá độ, lại ngồi xuống luyện khí, hiệu quả thường thường cao hơn không ít. Nhưng cũng chỉ một chút mà thôi. Vấn đề ở chỗ, muốn chính thức tiêu hao hết khí lực toàn thân, đây là một chuyện tốn thời gian và sức lực rất nhiều, cũng không ai muốn chịu loại cảm giác tra tấn tinh thần này. Vì muốn tu luyện nhanh hơn một chút, lại tiêu hao nhiều thời gian và tinh lực chịu tra tấn tinh thần, rất ít người dám làm như thế. Đương nhiên, lại có một ít đạo sĩ chính phái làm như thế. tỷ như, kim cương tự, người kim cương tự tu hành, hà khắc với chính mình tới mức thiên hạ ít có. Nhưng lại không thể không thừa nhận, bọn họ rất lợi hại, nhất là phương diện ý chí, các tông phái đỉnh cấp khác còn kém xa bọn họ. Nhưng mà, lôi động lần này, hiệu quả rõ ràng còn tốt hơn tiêu hao chân khí rất nhiều. Ngày hôm nay ngồi xuống, bằng công sức của 4-5 ngày ngồi xuống. Tâm của lôi động khẽ động, hắn có thể sử dụng phương thức này. Đầu tiên là có thể tu luyện nhanh hơn, thứ hai, cũng không trì hoãn việc tu luyện thiên ma biến. Nhưng mà, xuất phát từ mục đích cẩn thận, lôi động vẫn kiểm tra bản thân mình có vấn đề gì hay không. Tra tấn thì tra tấn, cũng chỉ cảm thấy cốt cách cùng cơ bắp, kinh mạch bị đau nhức chưa khôi phục hoàn toàn mà thôi, cũng không có cái gì trở ngại. Kỳ thật, lôi động cũng không biết được. Tu sĩ đánh nhau bình thường cũng tốt, tự hành tu luyện pháp thuật cũng tốt, đều tiêu hao lực lượng trong cơ thể. Nhưng vấn đề ở chỗ, tuy đại bộ phận chân khí nằm trong đan điền. Nhưng trên thực tế, trong mỗi góc của cơ thể, mỗi một tế bào, cái gọi là chân khí tiêu hao hết, trên thực tế cũng chỉ có tiêu hao đại bộ phận chân khí trong đan điền, cũng không hoàn toàn tốn hao hết. Cũng là vì thế, cho nên lúc tu sĩ dốc sức liều mạng tu luyện, cũng chỉ có chân khí tiêu hao hết. Chương 185, Thượng phẩm linh khí, thượng. Thậm chí cuối cùng là tự bạo, thậm chí bạo thì bạo, cũng chỉ sử dụng chân khí dự trữ trong đan điền mà thôi. Mà không phải nói, chân khí trong đan điền không còn, thì chiêu số gì cũng không thi triển ra được, nhất là thời điểm tính mạng khẩn yếu quan đầu, thường thường sẽ có lực lượng lóe lên. Những thứ này, chính là nước tích tụ lâu ngày trong quá trình tu luyện, chậm rãi tích góp từng tí một mà thành lực lượng dự trữ. Nhưng nếu muốn vô duyên vô cớ sử dụng lực lượng dự trữ, lại rất khó, cực độ thống khổ, cần phải làm theo phương thức tự ngược đãi mình mới miễn cưỡng đạt tới. Nhưng thiên ma biến lại khác, nó thuộc về công pháp cường đại nhất của ma đạo thời thượng cổ. Một khi thi triển, sẽ thiêu đốt tất cả lực lượng, làm cho trong thời gian ngắn, thực lực bạo tăng, vô cùng lợi hại, mà quá trình này, giống như thời thời khắc khắc, đều có người đang cắn xé bản thân của ngươi vậy. Nhưng mà, lôi động đối với thiên ma biến đệ nhất biến, lại có chút suy nghĩ. Một khi thi triển, kết quả không phải địch chết thì ta vong. Xem ra, đệ nhất biến này, cũng chỉ khi tử chiến, mới có thể sử dụng tới nó. Nếu như bình thường tiêu hao chân khí dự trữ trong thân thể, để đạt tới lúc luyện hóa tốt, có lẽ sẽ có hiệu quả thật tốt. Tuy làm như vậy, có chút cảm giác tự làm khổ. Nhưng để có thể tu luyện nhanh hơn, cho dù quá trình có chút thông khổ đi nữa, cũng có cảm giác cực kỳ đáng giá. Bởi vậy, lôi động vừa vặn tiếp tục thi triển thiên hạ vô song. Cũng giống như lúc trước, thời gian nửa nén hương, lực lượng hao tổn sau đó nằm co quắp trên mặt đất. Toàn thân của hắn đau đớn kịch liệt, khổ sở, cộng thêm tinh thần mệt mỏi quá độ. Ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục phục dụng một hạt tiểu ngũ hành đan. Cực kỳ gian nan, bắt đầu ngồi xuống luyện khí, khôi phục chân khí cùng thể lực. Mấy canh giờ sau, lôi động chậm rãi mở hai mắt ra, cảm nhận được tinh thần và thân thể có cảm giác no đủ. Nội thị một phen, cảm nhận tu vi của mình một chút, hình như tinh tiến không nhanh bằng lúc trước, nhưng làm nhiều nhất, cũng có hiệu quả tương đương với việc ngồi xuống hai lần mỗi ngày. Nhưng trong cốt cách và kinh mạch, lại có cảm giác đau đớn và chua xót, vượt xa lần đầu tiên. Hắn thở dài một cái, xem ra, cho dù nghiền ép tiềm lực, cũng không thể không hạn chế số lần đào móc. Thời gian trôi qua vội vàng, thoáng một cái lại nửa năm đi qua. Trong khoảng thời gian này, lôi động cũng nếm thử làm thế nào lợi dụng thiên ma biến làm biện pháp gia tốc tu luyện của bản thân. Cứ cách 10 ngày một lần, hiệu quả tốt hơn. Mà mỗi lần tu luyện thường thường sẽ tương đương với 3-4 ngày. Nhưng 10 ngày một lần này, cũng không có biện pháp nào giảm xuống được. Kể từ đó, tốc độ tu luyện của lôi động gia tăng mấy lần, xem như đền bù cho tu chất không được tốt, khuyết điểm khó coi. Nhưng mỗi lần sau thống khổ của thiên ma biến, chuyện này cũng tương đương với khảo nghiệm ý chí. Cứ mỗi 10 ngày sẽ làm như thế một lần, mặc dù với lực ý chí của lôi động, cũng có ảo giác bản thân sắp sụp đổ. Mà giờ phút này, lôi động đã phải rời khỏi cái hang động trong núi hoang này mà hắn đã ở lại mấy tháng. Nguyên nhân không cần nói, lúc trước bái sư, phần thưởng tiểu ngũ hành đan của sư tôn đã tiêu hao hết. Mà những người khác tu luyện, thường xuyên cách 10 ngày nửa tháng mới có thể phục dụng một hạt. Bởi vì cần thời gian như thế để phục dụng tiểu ngũ hành đan, dược tính bên trong hoàn toàn tiêu tán hết, tuy mỗi ngày tu luyện vẫn có thể tiêu hóa hết, nhưng vẫn còn dược tính còn thừa, chỉ sau một đoạn thời gian mới có thể chậm rãi hấp thu toàn bộ. Thứ hai, nếu không đợi dược tính hoàn toàn tiêu tán hết, liên tục phục dụng đan dược vào trong cơ thể, dần dà, hiển nhiên dược tính càng tích càng nhiều, sẽ tạo thành thương tổn thật lớn với thân thể. Nhưng thiên ma biến là thượng cổ ma công, tính chất mạnh mẽ bá đạo, trong mỗi lần thi triển, nếu không đem toàn bộ chân khí trong cơ thể tiêu hao hết thì không dừng lại. Cho dù dược tính của đan dược còn lưu lại, cũng bị nó rút hết toàn bộ. Kể từ đó, có lợi có hại. Lợi chính là trong quá trình lôi động phục dụng đan dược, dược tính lưu lại cũng tiêu hao hết, mỗi ngày tu luyện, đều phục dụng một hạt tiểu ngũ hành đan, dùng tinh túy của nó, 10 ngày sau, liền thi triển thiên ma biến một lần, đem toàn bộ dược tính tích xúc trong cơ thể tiêu hao hết. Cho nên mỗi hạt chỉ tiêu hao dược tính tinh túy trong một ngày, cứ như vậy, đây là biến tướng của tu luyện nhanh. Nhưng vấn đề ở chỗ, tốc độ tiêu hao đan dược, số lượng lớn tới kinh người. Nhưng hiệu quả lại rất tốt. Như thế, lợi dụng tiểu ngũ hành đan cùng thiên ma biến có đặc tính đặc biệt, mỗi 10 ngày sẽ đổi thành một chu kỳ tu luyện mới. Trong đó sẽ tiêu hao 10 hạt tiểu ngũ hành đan, một khối trung phẩm linh thạch. Nếu như lôi động tu luyện tiếp, cần phải có tiểu ngũ hành đan tương đương, mà hắn cũng tiêu hao 400 khối trung phẩm linh thạch. Nếu không như thế, nếu gặp bình cảnh, còn phục dụng tiểu thiên linh đan. Tốc độ tiêu hao tổng thể chính là con số thiên văn, hơn nữa, càng về sau, tiêu hao càng lớn. Nhưng tất cả, có lẽ đều đáng giá, lôi động tính toán qua một chút. Dựa theo tiến độ tu luyện trước kia, cho dù là dùng phương thức xa xỉ này bế quan tu luyện, không có thời gian 3-4 năm cũng đừng mơ tưởng đạt tới trúc cơ kỳ tầng 2. Nhưng nếu dùng phương thức hiện tại, có lẽ chỉ cần phải có thời gian 2 năm, liền có thể tấn chức. Đáng tiếc, tiểu ngũ hành đang tiêu hao đến hiện giờ, đã tiêu hao sạch sẽ. Mà lôi động, tu vi tăng lên một mảng lớn, cộng thêm thiên ma biến có tác dụng gia tốc tu vi cực lớn. Giờ phút này thi triển ra thiên ma biến, nhiều lắm lòng ngực chiến ý sôi sục, huyết dịch sôi trào. Mà không giống lúc trước, cần phải hủy diệt khắp nơi mới có thể hóa giải. Ở lại nơi này, đã không còn ý nghĩa. Thần niệm của lôi động xâm nhập vào bên trong ngọc giản, tuy khoảng cách chỉ vẻn vẹn gần vạn dặm, nhưng lại có một phường thị tu tiên giả không nhỏ. Về phần những thứ khác, bị lôi động bỏ qua, những phường thị quy mô nhỏ, khó có thể mua sắm được những đan dược này. Toàn thân được một đoàn khói đen bao bọc, trong bầu trời đêm lẳng lặng bay lượn, tốc độ không nhanh không chậm. Đến bình minh, lôi động đã tìm nơi để ẩn nấp, đến ban đêm lại chạy đi. Hắn chạy đi một mình cho nên vô cùng cẩn thận. Thứ nhất, muốn giảm bớt ban ngày bay tới bay lui nhiều lần. Thứ hai, không thể phi hành trong thời gian dài, làm như vậy chân khí hao tổn quá nhiều. Vạn nhất gặp phải chuyện gì đó, chân khí không đủ, thường thường sẽ có kết quả trí mạng. Bởi vậy, lôi động tuy biết thời gian của mình không nhiều, nhưng cũng không muốn mạo hiểm nóng nảy, chọc lấy họa sát thân. Dù sao dưới gầm trời này, tuy nói trúc cơ kỳ đã là cao thủ một phương, nhưng cường giả kim đan cũng tuyệt đối không phải thiếu. Thực lực vi tôn, trong thế giới mạnh được yếu thua, những cường giả lợi hại, tâm tình hơi chút không tốt, sẽ không bao giờ giảng đạo lý với ngươi. Chương 186, Thượng phẩm linh khí, hạ. Có quá nhiều lý do, có thể giết người. Tỷ như cái gì, tâm tình không tốt, xem không vừa mắt, hoặc là vừa ý một món đồ vật trên người của mình, hoặc là tiện đường thấy ngươi, liền cướp tài vật. Mặc đối với những chuyện này, thực lực nếu không đủ. Chuyện duy nhất có thể làm, cũng chỉ có thể tức giận. Nhưng trong lòng tức giận, lại không giải quyết được chuyện gì. Bởi vậy, cẩn thận chạy đi là vương đạo. Đến trong phường thị, tuy chỗ này có đông đảo tu sĩ, nhưng mỗi phường thị bao giờ cũng có quy củ, chỉ có quy củ mới có thể giúp phường thị ổn định và hòa bình lâu dài. Đương nhiên, nếu muốn đụng phải một ít lợi lớn, cái gọi là quy củ cũng tùy thời có thể cải biến. Hai ngày sau đó, lôi động rơi xuống một nơi ẩn nấp mà người phàm khó tìm được. Sương mù mông lung che phủ, mơ hồ có thể thấy được một tòa tiểu thành trấn, kiến trúc có mùi đàn hương, cũng lịch sự tao nhã. dựa theo quy củ của phường thị, từ cửa chính giao một khối hạ phẩm linh thạch, dùng phương thức đi bộ tiến vào trong phường thị. Tuyệt đại đa số phường thị đều có quy củ như thế, không thể tùy tiện phi hành, không thể tùy tiện đánh nhau. Quy củ có rất nhiều. Nhập gia tùy tục. Huống hồ Lôi Động cũng không có lực lượng cải biến quy củ. Như vậy, hắn chỉ có thể dựa theo quy củ của người ta làm việc. Nơi này, tuy còn thuộc về phạm vi thế lực của Âm Sát Tông, nhưng khoảng cách tổng bộ của Âm Sát Tông đã rất xa, lực khống chế của Âm Sát Tông rõ ràng đã bị giảm đi rất nhiều. Cũng chính là vậy, cho nên phường thị phát triển, đầu tiên là một thôn xóm nhỏ, biến thành một tòa thành trại như hiện giờ, thủ vệ xâm nghiêm. Lôi Động chỉ tùy tiện nghe nhìn một chút, liền biết rõ hậu trường của cái phường thị này là một gia tộc tu tiên, theo như thông tin hắn biết lúc còn ở Âm Sát Tông. Thì đây cũng là một thế lực quy mô. Như vậy, gia tộc kia rất có thể có được Kim Đan lão tổ. Thế lực như thế, Lôi Động đương nhiên không có suy nghĩ trêu chọc trong đầu. Bởi vậy, hạ quyết tâm, trong phường thị này phải làm việc cẩn thận mới được. Không có đổi trang phục và đạo cụ, vẫn mặc một thân áo đen, quỷ khí ung tùm, khói đen lượn lờ, sinh ra bộ dáng chớ lại gần. Cách ăn mặc như thế, cũng không chút che giấu lệ khí cường đại của mình, có thể tiết kiệm không ít phiền toái. Cũng có thể chấn nhiếp bọn đạo chích. Ít nhất, những tên tu sĩ luyện khí kỳ, từ xa đã trốn mất, tất cả đều sợ hãi. Sau đó lại dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn Lôi Động. Nhưng đám tu sĩ luyện khí kỳ thường dựa vào lừa gạt ám hại mà kiếm cơm, lẫn mất xa, Lôi Động là tồn tại cường đại, tuyệt đối không phải bọn chúng có thể chọc được, mà quy củ của phường thị, nhưng đối với phường thị mà nói, tu sĩ trúc cơ kỳ không thể dây vào, chỉ cần đừng náo quá lớn, bao giờ cũng nhắm một mắt mở một mắt. Vì tiền bối này, xin dừng bước, vãn bối có một chuyện quan trọng cần thương lượng. Một lão giả luyện khí kỳ tầng 3-4, do dự thật lâu. Lúc này mới lấy hết dũng khí, gọi Lôi Động. Lôi Động biết rõ tên này thực lực dưới mình. Giống như con sâu cái kiến, nếu không phải thật sự có chuyện, chỉ sợ không dám tùy ý gọi mình lại. Liền ngừng bước chân, chắp tay sau lưng, âm thanh lạnh lùng nói. Đồng thời, quét mắt nhìn hắn. Hắn cũng không thèm quan tâm tới tán tu không có căn cơ, nếu không, dù bất kỳ một đệ tử tông phái nào, ở tuổi thế này, cũng không thể có chỉ mới bước vào luyện khí tầng 3-4. Tiền bối có thể dừng bước. Lão già chồm râu hoa râm, trong ánh mắt có chút sợ hãi, sau đó lại nói, vãn bối có một chuyện quan trọng cần thương lượng. Ngươi có biết hậu quả? Lôi Động hỏi một câu. Vãn bối biết rõ. Nếu chuyện này tiền bối không có hứng thú, vãn bối sẽ mặc cho tiền bối xử trí. Giống như đã hạ quyết tâm, sắc mặt của lão già hiện ra một tia quyết tuyệt. Trong lòng của Lôi Động có chút hiếu kỳ, liền đáp ứng đi theo hắn xem xét. Đi 7-8 khúc ngoặt, đến một ngõ nhỏ hẻo lánh, lão giả mở một phiến đá, sau đó mời Lôi Động vào trong. Trên thực tế, Lôi Động từ trước tới nay, một mực không bao giờ buông lỏng cảnh giác chuyện gì, chân khí trong cơ thể lưu chuyển không thôi, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, tùy thời có thể phi độn mà đi. Mà gian nhà đá, thần niệm của Lôi Động được tăng phúc như hiện giờ. Hiện ra rành mạch, nhìn một cái là thấy hết. Không có mai phục, trong nhà đá cũng không có cửa ngầm. Phụ cận hơn 10 trượng, không có cao thủ gì. Lúc này mới theo đó mà vào, không đợi khách khí đã nói, trong phương viên 30 trượng không có người nào, người có chuyện gì cứ trực tiếp truyền âm, thời gian của Đinh Mổ quý giá. Lão giả kia cũng không dám nói nhắn nói cuộn, liền sợ hãi rụt rè, hắn trực tiếp truyền âm với Lôi Động, nói, tiền bối, vãn bối muốn mời tiền bối hỗ trợ giết người. Hoang đường, nhìn ngươi lớn tuổi, ta không so đo với ngươi. Lôi Động không giận ngược lại cười lên. Chuẩn bị phất tay áo rời đi. Thù lao là một kiện thượng phẩm linh khí. Lập tức, bước chân của Lôi Động dừng lại, sau đó quay ngược trở lại. Lôi Động bắt chéo tay, lạnh lùng nhìn qua hắn. Đối với luyện khí kỳ, lộ ra khí tức cực kỳ khổng lồ, trùng trùng điệp điệp áp về phía hắn, buồn cười, bằng vào ngươi mà có thượng phẩm linh khí. Lão giả chỉ cảm thấy như Thái Sơn áp đỉnh, không thở nổi, nhất là sát khí nồng đậm mà âm trầm trên người tiền bối họ Đinh càng khiến hắn có cảm giác như sắp tới đến nơi. Hắn biết rõ nếu lúc này không thể giải thích được, vậy tiếp theo mình chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt cả. Cố nén lòng sợ hãi, run rẩy nói, tiền bối, đó là do tổ tiên tiểu nhân truyền thừa xuống, trong số tổ tông của tiểu nhân đã từng có Kim Đan lão tổ. Trong lúc hắn nói chuyện, Lôi Động Thủy Chung vẫn nhìn chằm chằm vào hắn không rời, đôi mắt hung lệ mười phần như một con độc xà vậy, nếu phát hiện trong lời nói của hắn có dối trá, dám cả gan lừa gạt mình, tất sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Nhưng trong lời nói của lão, Lôi Động không hề nhìn ra sự giả bộ, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng lão già này là một người dối trá, diễn kịch đủ để biến giả thành thật, đạt tới cấp bậc siêu sao điện ảnh rồi. Khi Lôi Động hơi buông lỏng uy áp xuống, lão giả kia cuối cùng cũng có thể thở ra một ngụm, hoảng sợ truyền âm nói, tiểu nhân họ Chu, 1600 năm trước, tổ tiên chính là Kim Đan lão tổ của Âm Sát Tông. Sau khi lão tổ bất hạnh qua đời, trong tông coi như vẫn một mực dựa theo môn quy trong năm gia tộc tiểu nhân đời đời. Tiếc rằng từ sau lão tổ, lịch đại tổ tiên đều chỉ có tu chân bình thường, ỷ vào lão tổ ban cho, cũng có hai đời có cường giả trúc cơ. Nhưng từ đó về sau gia đạo liền càng trở nên sa sút, của cải mà lão tổ và tổ tiên trúc cơ tích góp từng chút một cũng đều bị tiêu xài hết. Đến 800 năm trước, tổ tiên của nhất mạch tiểu nhân lại vấn đỉnh trúc cơ, bất quá bởi vì tư chất không cao lắm nên quyết định khai chi tán diệp ở bên ngoài, thành lập gia tộc. Tiếc rằng, khi tổ tiên trúc cơ kia còn sống quả thật cũng phong quang một hồi. Ai nghe nói đến Hà Đông Chu gia mà không giơ ngón cái chứ? Chương 187, thuê sát thủ. Nói đến chỗ này, trong ánh mắt lão giả lộ ra vẻ đắc ý, phản phất như vinh quang tổ tiên lại lần nữa chiếu rọi lên người hắn. Nhưng sau khi Lôi Động hừ một cái, hắn lại vội vàng sụp mi thuận mắt nhanh chóng giải thích nói, sau đó gia đạo lại sa sút, một đời không bằng một đời. Đến thế hệ này của tiểu nhân, đã xuống dốc không khác lắm với tán tu rồi. Tất nhiên lúc tiền bối gặp vãn bối thì còn tưởng rằng vãn bối là tán tu phải không? Lôi Động nhíu mày, thầm nghĩ ngươi còn không bằng đa số tán tu. Bất quá lời muốn nói ra lại nuốt về, nghe hắn nói đã rõ. Nhưng đến cùng là thật hay giả, còn phải đợi chứng minh nữa. Tiền tài động nhân tâm a, Lôi Động thừa nhận, kiện thượng phẩm linh khí kia đã hấp dẫn được hắn. Lần này đến loại phường thị lớn này, thứ nhất là trên người có nhiều thứ cần phải xử lý, đổi thành tiền mặt. Thứ hai, là để mua sắm đan dược. Thứ ba, là được thuận tiện xem thử có linh khí nào không tệ không. Mình đã có linh miểu thuẫn, nội giáp, còn có vạn quỷ phiên nữa, toàn bộ đều là thượng phẩm pháp khí. Tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường nếu sử dụng thì không sao, nhưng mình lại thấy không đủ, nhất là trận chiến vào hơn 9 năm sau. Tốt nhất là phải có được cực phẩm linh khí. Đương nhiên, cân nhắc đến tính cực kỳ hiếm có của cực phẩm linh khí, cho dù là Kim Đan lão tổ cũng không nhất định có thể gặp được. Lôi Động cũng không trông cậy gì nhiều với cực phẩm linh khí. Nhưng hắn cảm thấy, để gia tăng phần thắng của mình, thượng phẩm linh khí vẫn phải có. Hôm nay, cơ hội có được thượng phẩm linh khí bày ngay trước mặt, Lôi Động sao có thể bỏ qua được. Về phần có phải là bẫy rập hay không, Lôi Động cảm thấy chỉ cần cẩn thận một chút là được. Ít nhất, cho đến hiện giờ thì vẫn không có dấu hiệu có bẫy. Tạm thời tin ngươi một hồi, nếu trong lời của ngươi có nửa câu lừa dối, muốn đào hố dụ Đinh Mổ, nếu như bị Đinh Mổ may mắn nhìn thấu, tất sẽ rút sinh hồn ngươi ra, luyện chế thành hồn đăng, dày vò cả ngày lẫn đêm. Về phần tộc nhân của ngươi, tất nhiên cũng không người nào sống được. Đồng thời khi Lôi Động nói ra lời ngoan thoại này, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào lão giả kia. Lão giả bị hắn dọa hoảng sợ vạn phần. Liên tục nói, tiểu nhân tuyệt đối không dám có nửa câu nói dối, tiền bối không tin, tiểu nhân có thể thề. Hừ. Lôi Động cũng không nhìn ra sơ hở nào, lúc này mới lạnh lùng nói, giúp ngươi giết một người có thể. Đinh Mổ có ba yêu cầu. Thứ nhất, Đinh Mổ trước tiên phải phán đoán xem người đó thực lực thế nào, nếu không nắm chắc tám phần thì hiệp nghị này hết hiệu lực. Thứ hai, Đinh Mổ trước tiên phải có được kiện thượng phẩm linh khí kia thì mới ra tay. Thứ ba, sau việc này ta và ngươi không còn liên quan gì nữa, nếu như dây dưa không ngớt, ngươi biết hậu quả rồi đấy. Tiểu nhân biết. Lão giả cười có chút thê thảm, chỉ cần có thể báo đại thù, coi như đánh bạc cả tánh mạng này của tiểu nhân thì đã sao chứ. Trên thực tế, lúc tiểu nhân nói ra thượng phẩm linh khí trước mặt tiền bối thì đã không còn ý niệm sống sót nữa. Dù sao tiền bối chỉ cần siêu hồn tiểu nhân thì có thể biết rõ được nơi hạ lạc của thượng phẩm linh khí. Lá gan không nhỏ, ngươi sao biết Đinh Mổ không phải là loại người lấy không linh khí của ngươi rồi không làm việc chứ? Lôi Động không khỏi cảm thấy lão giả này có chút quá mức dễ tin mình rồi. Tiền bối có điều không biết, tiểu nhân cũng không phải tùy tiện đến đây. Dù sao nhân tâm khó lường, mà tiểu nhân cũng đã sống kha khá năm, cũng có chút kiến thức. Lão giả vẻ mặt nghiêm nghị nói, trên thực tế, vào 3 năm trước thì tiểu nhân đã trà trộn trong phường thị này, muốn tìm cao thủ có thể giúp mình báo thù rồi. Nhưng 3 năm này, tu sĩ trúc cơ trước trước sau sau cũng đã gặp được trên trăm, nhưng không người nào phù hợp với yêu cầu của tiểu nhân cả. À, nói nghe một chút. Lôi Động ngược lại có chút tò mò, không nghĩ tới lão giả họ Chu này lại chọn mình từ trong cả trăm tu sĩ trúc cơ, chẳng lẽ mình có gì khác với người khác sao? Cựu địch mà tiểu nhân muốn đối phó là trúc cơ kỳ tầng 3, tu vị không cao cũng không thấp. Nhưng vì gia tộc mạnh mẽ, tộc nhân giàu có, một thân linh khí cũng không tầm thường, đều là trung phẩm cả. Lúc lão giả họ Chu nói lời này liền cả gan đánh giá phản ứng của Lôi Động. Khi thấy hắn không có chút phản ứng nào, trong lòng không khỏi nới lỏng một chút, thầm nghĩ có lẽ không nhìn lầm người này, có cơ hội báo thù rồi. Sau đó rất nhanh liền nói tiếp, bởi vậy, đối tượng mà tiểu nhân muốn thuê, thực lực bản thân tất phải mạnh. Tiểu nhân xem tiền bối, long hành hổ bộ, khí thế nghiêm nghị, cho dù là hai gã tu sĩ trúc cơ kỳ vô tình gặp phải trên đường cũng phải nhường đường cho ngài. Qua đó có thể đoán được, tiền bối thực lực hẳn không kém. Điểm này, đã đào thải rất nhiều tu sĩ trúc cơ rồi. Thứ hai, là phải đáng tín nhiệm, nếu không tiểu nhân mất không tánh mạng và linh khí còn không nói. Mà cừu nhân bất cộng đái thiên vẫn được sống tiêu diêu tự tại, ở dưới cửu tuyền cũng sẽ không nhắm mắt. Đối với điểm này, tiểu nhân liền xem nhân khí. Có vài tu sĩ trúc cơ kỳ, thực lực tuy rằng mạnh, nhưng hoặc là khí tượng lập lòe bất định, hoặc là thế hệ tâm kế gian trá. Mà tiền bối tuổi đời có lẽ chưa lớn, thiếu niên thành công, khó tránh khỏi sẽ có một cổ ngạo khí nơi thân, lúc đi đường đi lại kiên định, dáng người bình tĩnh. Phàm là loại người ngông nghênh thì đa số là người thủ tính, cũng sẽ không đến mức khó dễ một lão đâu. Mà đi lại kiên định, dáng người bình tĩnh thì lại đại biểu cho tiền bối ý chí kiên định. Có lòng kiên trì. Lấy kinh nghiệm nhìn người nhiều năm của tiểu nhân, cuối cùng suy đoán tiền bối có lẽ đáng tín nhiệm. Tuy rằng biết rõ những lời này đa số đều là tân bốc, nhưng không thể không thừa nhận, hắn vẫn nói khá chính xác. Mặc dù mình biết rõ có thể siêu hồn hắn để điều tra ra nơi hạ lạc của thượng phẩm linh khí, nhưng vẫn không làm như vậy. Nhất là lão giả này tuổi còn lớn hơn cả cha mình, lại vì báo huyết cừu mà ở chỗ này mở miệng là tiểu nhân, khúng núng cầu khẩn mình giúp hắn báo thù nữa. Lôi Động tự nhận không phải người tốt lành gì, giết người chỉ trong nháy mắt nhưng cũng biết cái gì gọi là việc nên làm. Có việc không nên làm. Cũng biết rõ nếu trong lòng có một lỗ hồng thì nó sẽ càng ngày càng rộng. Sau khi trầm ngập một lát, hắn trầm giọng nói, trước tiên ngươi nói tình huống của cừu nhân đi. Tiền bối nghe xong trước tiên xin chớ vội xao động. Lão giả họ Chu truyền âm nói, người tiểu nhân muốn giết là người của gia tộc tu tiên Hà Đông Ngô gia khá nổi danh ở phụ cận, tên gọi Ngô Văn Long. Người này là cháu trai của tộc trưởng đương đại, từ nhỏ tư chất không tầm thường, được lão tổ của hắn giữ bên người tự mình dạy dỗ. Hôm nay bất quá chỉ mới 50 đã là nhân vật trúc cơ tầng 3 đỉnh phong. Theo tiểu nhân thấy thì chẳng biết lúc nào sẽ đột phá đến tầng 4, đến lúc đó báo thù càng khó. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.